Tôi dụ nam chính chạy. Chương 6, gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về phòng, Dung Nguyên cả người đều thả lỏng. Phòng ngủ của Nguyên chủ thực sự rất đẹp. Màu sắc chủ đạo là màu hồng phớt các cô gái yêu thích. Trên giường còn bày không ít gấu bông. Rất có cảm giác thiếu nữ. Trên phương diện vật chất, Dung Diệu trước này đều không bạc đãi Nguyên thân. Những gì nên cho ông ta liền cho. Ông ta chỉ là không quá để tâm đến đứa con gái mà vợ trước để lại là Nguyên thân mà thôi. Chuyện mẹ kế cùng chị kế luôn luôn áp bách Nguyên thân. Bắt nạt cô không thể nói chuyện. Ông ta có biết không? Có lẽ là biết chẳng qua chuyện này chưa từng chân chính xảy ra ở trước mặt ông ta cho nên ông ta lựa chọn làm như không thấy. Lười quản mà thôi, theo như Dung Nguyên quan sát, Dung Diệu người này bản chất chính là một kẻ ích kỷ. Ông ta không thực sự yêu ai cả, không yêu vợ trước Lục Nguyệt cũng không yêu người vợ hiện giờ là Kỳ Ngưng. Người mà ông ta yêu nhất vĩnh viễn chỉ có bản thân mình. Có điều Dung Nguyên không phải là Nguyên thân, cô cũng không quá để tâm đến thái độ của Dung Diệu đối với mình. Cô trước tiên là đêm lễ phục mà ông ngoại mời người thiết kế. Giá trị hơn 100 vạn, 3.4 tỷ, treo lên, cất vào trong tủ quần áo sau đó đem thẻ ngân hàng cất đi. Sau khi làm xong, cô mới từ trong tủ lấy ra một bộ áo tắm mới cùng đồ dùng rửa mặt. Đi vào trong phòng tắm tắm rửa. Bên kia, Cố Dã sau khi đưa Dung Nguyên về cũng không có lập tức trở về nhà mà đi đến nhà Thịnh Thế Hào. Ba mẹ Thịnh Thế Hào hàng năm đều bận rộn ở bên ngoài làm việc cho nên cả căn nhà rộng lớn chỉ có một mình anh ta. Ngày thường bọn họ hội họp đại đa số đều đến nhà Thịnh Thế Hào. Ở đó cái gì cũng có. Phòng hát, phòng chơi game, phòng đánh bài, muốn cái gì liền có cái đó. Cho nên, trừ bỏ đi ba, bọn họ rất ít khi ra ngoài tụ tập. Cố Dã sau khi báo với mẹ Cố Minh đêm nay không về nhà liền cúp điện thoại. Lúc anh đến nhà Thịnh Thế Hào đã là 12 giờ đêm. Đám huynh đệ đang hào hứng lập team chơi game. Trên đất ném đầy chai bia rỗng. Thậm chí trên nền đất còn vung vãi một ít chất lỏng màu vàng. Cố Dã ghét bỏ mà đem chai bia dưới chân đá văng. Lười biếng tìm một chỗ ngồi xuống. Ninh Tử Thần nhìn thấy Cố Dã tới. Vội buông điện thoại trong tay. Game cũng không thèm đánh lão đại. Đã đưa người về nhà rồi. Cố Dã ừ một tiếng. Ninh Tử Thần mặt đầy bát quái có nhìn thấy mắt không? Cố Dã cầm một chai nước khoáng ở trên bàn. Mở nắp, uống một ngụm, ngữ khí lười biếng không? Ninh Tử Thần nghe được liền cau mày. Không phải chứ, đầu năm nay còn có kiểu quan hệ vợ chồng sắp cưới như vậy. Đây không phải giống như lễ đính hôn thời cổ đại sao? Việc này nếu đổi lại là anh, đã sớm không nhịn được mà náo loạn. Anh hiện tại thực sự cảm thấy đau lòng thay Cố Dã. Mười mấy năm thuận buồm xuôi gió. Đột nhiên ba mẹ thông báo nói muốn anh liên hôn. Hơn nữa đối tượng liên hôn còn một lời khó nói hết như vậy. Hách Cường gãi gãi đầu. Đột nhiên hỏi lão đại. Tên của vợ mày viết như thế nào? Lúc kết hôn, đại sảnh yến hội sẽ treo một bức ảnh cưới cỡ to trên ảnh chụp còn ghi tên của cô dâu cùng chú rể nhưng mà tiệc đính hôn thì lại không có. Hai người này là ở tiệc đính hôn mới gặp mặt nhau nên không có khả năng có ảnh chụp chung. Cố Dã nghe thấy vấn đề này liền ngây ngẩn cả người. Anh cũng không biết à, Cố Dã nhịn không được mà bật cười. Anh thế mà đến tên vị hôn thê viết như thế nào cũng không biết. Con mẹ nó đúng là không giống ai. Ninh Tử Thần bĩu môi chữ phát âm là Suan có quá nhiều. Vương tự bên, hỏa tự bên, tam điểm thủy, chữ thảo đầu, quá nhiều. Hách Cường cười ha ha tao cảm thấy hẳn là chữ thảo đầu. Huyên, rất nhiều cô gái nhỏ đều dùng chữ này. Ninh Tử Thần phản bác có lẽ là ngày tự bên. Ai biết được, Thịnh Thế Hào ghét bỏ nhìn bọn họ trực tiếp hỏi người trong cuộc không phải là được sao. Cố Dã vắt chéo cặp chân dài. Anh lấy điện thoại ra. Biểu tình có chút lạnh nhạt tao không có phương thức liên hệ của cô ấy. Phác, mọi người đồng thời chửi thê thành tiếng. Ninh Tử Thần kinh ngạc không thêm WeChat. Hách Cường khiếp sợ không trao đổi số điện thoại. Thịnh Thế Hào trợn tròn mắt một cái phương thức liên lạc cũng không có. Cố Dạ ừ một tiếng, anh thật sự không có bất cứ phương thức liên lạc nào của cô. Mọi người trầm mặc, cuối cùng vẫn là Ninh Tử Thần lên tiếng. Thật cẩn thận nói nếu không, trước gọi điện hỏi số điện thoại. Cố Dã theo bản năng nhìn về phía lòng bàn tay. Bàn tay mở ra, đóng vào, lại mở ra, lại đóng vào, lặp đi lặp lại nhiều lần. Độ ấm còn lưu lại trong lòng bàn tay kia dường như đã hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến biểu tình ghét bỏ của Dung Huyên, anh cong cong miệng, lấy điện thoại gọi điện cho trợ lý của ba cố. Ngày thường nếu anh có chuyện gì đều là tìm đến trợ lý của ba cố. Trợ lý bởi vì lượng công việc quá lớn không chỉ phải phục vụ ông chủ lớn mà còn phải thỏa mãn ông chủ nhỏ nữa. Hơn nữa một ngày 24 giờ gọi lúc nào liền phải có mặt lúc đó. Nếu có tình huống bất ngờ phát sinh thì phải nhanh chóng xử lý thỏa đáng cho nên số tiền lương mà ba cố trả cho trợ lý của mình tùy tiện cũng có thể. Đè chết người, sau khi điện thoại được kết nối, Cố Dã trực tiếp mở miệng hỏi số điện thoại của Dung Huyên. Trợ lý hiệu suất làm việc rất cao, rất nhanh liền gửi một dãy số điện thoại đến điện thoại của Cố Dã. Cố Dã nhìn dãy số hiển thị trên màn hình trầm mặc giây lát sau đó liền gửi một cái tin nhắn qua. Bốn chữ vô cùng đơn giản anh là Cố Dã. Một phút sau, hai phút sau, ba phút sau, chậm chạp không có tin nhắn trả lời. Hách Cường nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại đã là 12 giờ rưỡi sáng. Anh suy nghĩ, nói hẳn là đã ngủ rồi. Ninh Tử Thần bĩu môi cô gái nhỏ vừa mới đính hôn. Hơn nữa chồng sắp cưới còn đẹp trai như vậy phòng trường đêm nay sẽ không dễ dàng đi vào giấc ngủ đâu. Có mất ngủ một đêm cũng là chuyện bình thường. Mấy cô gái nhỏ đa phần là như vậy nhưng Dung Huyên có như vậy không thì bọn họ không biết. Cố Dã lại gửi một tin nhắn nữa ngủ. Thời điểm Dung Huyên nhận được tin nhắn của Cố Dã, cô vẫn còn tỉnh, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đại não cùng thân thể rõ ràng cảm thấy rất mệt nhưng cố tình chậm chạp không thể đi vào giấc ngủ. Ngủ không được cô liền dứt khoát bật đèn lên, ngồi ở trên giường xem sách toán. Hiện tại đã là tháng 1, rất nhanh liền đến kỳ thi cuối kỳ, sau đó là nghỉ đông. Hiện tại xem sách nhiều một chút cũng không phải là chuyện xấu. Điện thoại rung lên, Dung Huyên nhìn thoáng qua phát hiện là Cố Dã gửi tin nhắn đến. Cô cảm thấy đối phương hẳn là không có việc gì nên chỉ đem số điện thoại của anh lưu lại. Cũng không có trả lời tin nhắn. Sau khi tin nhắn thứ hai được gửi đến, cô mới trả lời không có. Có việc gì sao? Cố Dã nhìn bốn chữ đầy lãnh đạm kia, nhướng mày, thời điểm buổi tối Dung Huyên xuống xe kia, quả nhiên không phải là ảo giác của anh, cô là thực sự đối với anh có lệ cùng lãnh đạm. Trước kia người khác đều nịnh nọt, tâng bốc anh, theo anh nói cái gì thì chính là cái đó, hiện tại lại xuất hiện một người đối với anh lãnh đạm. Loại thể nghiệm này, thật đúng là lần đầu tiên. Trên thế giới này người nếu như đều là nghìn bài một điều. Vậy còn gì thú vị? Cố Dã lên tinh thần, tên em viết như thế nào? Dung Huyên, Cố Dã nhướng mày, tên cũng khá hay, vợ, thêm WeChat, tin nhắn này gửi đi giống như đá chìm đáy biển. Một chút bọt nước nổi lên cũng không có. Lần này là thực sự không có tin nhắn trả lời, bởi vì anh chờ một hồi lâu cũng không có nhận được hồi âm. Hách Cường liếm liếm môi. Cẩn thận tim tư hẳn là đi ngủ rồi. Cố Dã môi mỏng hơi mím. Mới được bao lâu, nào có chuyện dễ dàng ngủ như vậy. Chẳng qua là không muốn trả lời mà thôi. Anh đem số điện thoại của Dung Huyên gõ lên thanh tìm kiếm của WeChat. Sau đó tra tìm bạn tốt. Không nghĩ tới thực sự bị anh tìm ra. Dung Huyên hẳn là dùng số điện thoại của mình đăng ký WeChat. Ảnh đại diện là hình thủy thủ mặt trăng. Tên là Huyên Huyên kèm theo một trái tim màu hồng nhạt. Anh gửi lời mời kết bạn nhưng mãi đến sáng. Cái lời mời kết bạn này cũng không được thông qua. Chấm, ngày hôm sau Dung Huyên bị tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức. Cô tối qua có chút mất ngủ. Hơn một giờ mới có thể chợp mắt. Sau khi rửa mặt xong liền nhìn vào trong gương bôi thuốc. Đã qua một ngày, trên mặt chỉ còn vết chảy ra cùng vết bầm tím đã dần nhạt màu. Phòng chừng phải vài ngày nữa mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. cô mím mím môi, đi thay đồng phục sau đó mới đi xuống dưới lầu. Ba Dung cùng Dung Di còn có Kỳ Ngưng đều đã ngồi ở trước bàn cơm. Thời điểm đang dùng bữa sáng, Dung Di đột nhiên đối với ba Dung làm nũng nói: ba ơi, con muốn có số điện thoại của cố Dã. Dung Diệu nhìn cô ta: con muốn có số điện thoại của cố Dã để làm gì? Bàn tay Dung Di giấu ở dưới bàn ăn hơi nắm chặt. Trên mặt lại bày ra nụ cười ngọt ngào: cậu ấy dù sao cũng coi như là em rể của con. Con muốn có số điện thoại của em rể hẳn là không có vấn đề gì chứ. Ba Dung uống một ngụm cháo: tối nay ba sẽ gửi số điện thoại của cậu ấy cho con. Được, cảm ơn ba. Nói xong, Dung Di đắc ý rào rạt nhìn Dung Huyên. Dung Huyên thân là vị hôn thê của cố Dã hẳn là còn chưa có số điện thoại của anh đâu. Cô ta không chỉ muốn số điện thoại của cố Dã, cô ta còn muốn kết bạn WeChat với anh. Dung Huyên an tĩnh cúi đầu uống cháo, cũng không tham gia vào đề tài của bọn họ. Dung Diệu nhìn thoáng qua mặt của Dung Huyên, kêu bảo mẫu đem một cái khẩu trang tới. Hôm nay con liền đeo khẩu trang đi học đi. Là con gái thì nên chú ý hình tượng một chút. Buổi tối ba sẽ bảo tài xế đưa con đến bệnh viện khám. Dung Huyên sau khi ăn xong bữa sáng liền trầm mặc nhận lấy khẩu trang từ tay bảo mẫu đeo lên. Cô vốn định tỏ vẻ không cần đi bệnh viện nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện đến bệnh viện chuyến này cô có thể tiện thể khám qua giọng nói của mình. Một chút, cô nghĩ muốn chậm rãi khôi phục giọng nói của bản thân. Nghĩ như vậy, Dung Huyên nhẹ gật đầu. Dung Huyên cùng Dung Di cùng học chung một trường cấp 3 nhưng không có học cùng lớp. Đã gần cuối kỳ nên cho dù Dung Huyên đã cùng cố Dã kết hôn thì hai nhà vẫn tạm lùi ý định muốn cho hai người bọn họ cùng học một trường cấp 3. Chuẩn bị hết học kỳ này rồi tính sau. Sau khi Dung Di lên xe, không bao lâu liền nhận được tin nhắn của ba Dung gửi đến. Ba Dung đem số điện thoại của cố Dã gửi cho cô ta. Dung Di vui vẻ đem số điện thoại của cố Dã lưu lại. Còn gửi một tin nhắn cho anh. Bạn học cố, xin chào, tôi là Dung Di. 10 phút sau, đối phương còn không có nhắn lại. Dung Di cắn môi, trong lòng tự an ủi bản thân. Không sao, cố Dã hiện tại phòng chừng đang bận làm gì đó cho nên còn chưa có nhìn thấy tin nhắn cô ta gửi đến. Cô ta biết, anh được hoan nghênh như vậy cho nên tin nhắn mà nữ sinh gửi cho anh mỗi ngày phòng chừng có rất nhiều. Anh hẳn là còn chưa xem đến tin nhắn của cô ta. Có điều một khi nhìn thấy tin nhắn cô ta gửi đến, anh hẳn sẽ nhanh chóng trả lời. Rốt cuộc thì cô ta cũng xem như là chị gái của Dung Huyên. Tuy rằng cô ta không muốn thừa nhận chuyện này nhưng hiện tại cô ta nghĩ muốn dựa vào cái ưu thế này để móc nối quan hệ với cố Dã. Lúc này, điện thoại của Dung Huyên ở trong túi lại rung lên. Hình như kể từ lúc cô lên xe điện thoại đã rung lên không ít lần. Trước đó cô đều mặc kệ nhưng hiện tại, Dung Huyên lấy điện thoại ra nhìn, chỉ thấy thông báo của WeChat, cố Dã đã gửi cho cô hơn 8 lời mời kết bạn. Rất có tư thế chờ cô đồng ý mới thôi, lời mời kết bạn gần nhất được gửi đến từ mấy giây trước. Cách chương.